Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 42, nhận ra lòng mình hướng về ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đại học B cảm giác thế nào? Lâm Úy ngồi ở bên cạnh Nguyễn Tịnh Nhiên, đối phương vừa nghiêng đầu liền có thể rõ ràng thấy rõ nàng nhẵn nhụi trắng nõn da thịt như ngọc ánh sáng. Cũng còn tốt, Lâm Úy không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng tới Nguyễn Tịnh Nhiên, ánh mắt nàng xẹt qua nhìn về phía Ôn Chỉ Đồng đang cách nàng một người cúi đầu mím mím môi. Lâm Úy cùng Ôn Chỉ Đồng và bạn cùng phòng Chu Yên đi tới gần, hai người đều là hội học sinh sinh viên, bình thường hướng về đem so sánh mật thiết tháng ngày lâu, một cách tự nhiên liền hiểu biết lên. Việc Ôn Chỉ Đồng thích Nguyễn Tịnh Nhiên cũng là Chu Yên biết được từ chỗ Tần Nhược Phàm, tin tức sau đó tiết lộ cho Lâm Úy. Biết tin tức đêm hôm ấy, Lâm Úy một thân một mình chạy đến bên hồ vườn trường với Yên Tĩnh Thanh lãnh ánh trăng làm càn khóc lớn một hồi. Nàng đối với Ôn Chỉ Đồng thích có thể nói sâu tận xương tùy. Cho nên, trong ngày thường Ôn Chỉ Đồng mỗi tiếng nói cử động dù cho chỉ là lông mày khẽ hất nàng xem tiến vào trong mắt đều sẽ để ở trong lòng. Nàng như vậy lưu ý Ôn Chỉ Đồng, không thể không cảm giác được Ôn Chỉ Đồng đối với Nguyễn Tịnh Nhiên đặc thù cảm tình. Chỉ là, mới vừa nghe thấy tin tức này lúc Lâm Úy trong lòng ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại tuyệt vọng. Yêu một người rất khó, nhưng khó hơn nữa cũng khó có điều yêu một người mà trong lòng người đó chứa người khác rồi. Tinh tế mưa phùn đêm mưa, đều sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác thê lương, đặc biệt là cảm tình bị đè nén hồi lâu. Lâm Úy khóc đến trắng trợn không kiêng dè, nhưng trong lòng hảo giống vẫn chưa vì vậy mà được chút nào giảm bớt. Nên không bỏ xuống được vẫn là cắt không bỏ được. Thật giống như Ôn Chỉ Đồng, là nàng đáy lòng vĩnh viễn đau. Đặc biệt là nàng lãnh mạc ánh mắt nhìn nàng lúc Lâm Úy chỉ cảm thấy vô lực. Lão sư ta có một việc luôn luôn ham muốn thỉnh giáo ngài. Lâm Úy ngẩng đầu nhìn nàng, tán gẫu như thế hỏi câu. Bởi vì trong phòng khách rất làm phiền, Ôn Chỉ Đồng bị những người khác kéo đi đánh bài, Lâm Úy nhìn đúng cơ hội, liền cùng Nguyễn Tịnh Nhiên nói chuyện phiếm mở. Chuyện gì vậy? Nguyễn Tịnh Nhiên mím môi cười cười, đối với Lâm Úy, nàng vẫn là trước sau như một ôn hòa, chỉ là cùng đối xử Ôn Chỉ Đồng không giống, phần này trong ôn nhu có thêm chút khoảng cách ít đi phân thân cận. Chỉ là Nguyễn Tịnh Nhiên không biết phần này khoảng cách cảm giác là không phải là bởi vì Ôn Chỉ Đồng. Ta muốn truy cầu Đồng Đồng, lão sư ngài cảm thấy ta thành công chắc chắn có mấy phần. Lâm Úy đem tầm mắt từ trên người Ôn Chỉ Đồng rời đi quay đầu đối với Nguyễn Tịnh Nhiên tinh tế xem, như là không muốn buông tha trên mặt nàng bất kỳ biểu hiện bất thường nào cả. Đáng tiếc Nguyễn Tịnh Nhiên che giấu rất tốt, Lâm Úy cũng không có thể bắt lấy cái gì. Đồng Đồng là nữ sinh tự có tư tưởng, chính kiến riêng, theo đuổi nàng cần nhất định độ khó, nhưng nếu là nàng cũng thích ngươi cái kia tất cả liền đều không là vấn đề. Vấn đề này, Nguyễn Tịnh Nhiên cũng không tiện trả lời, dù sao chuyện tình cảm ai cũng dính líu không được, chỉ có người trong cuộc tự mình đi cảm thụ, đi giải quyết. Chỉ là trong lòng nàng tại Lâm Úy đưa ra vấn đề này lúc liền như là bị mạnh mẽ nhét vào một viên lạnh lẽo cứng rắn cục đá, lại buồn lại đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối với Ôn Chỉ Đồng, không biết là bởi vì sớm chiều ở chung sau không lý do sinh ra ý muốn sở hữu, còn là một loại quen thuộc nàng nhất thời lại không muốn Ôn Chỉ Đồng yêu đương. Nàng phảng phất có thể nhìn thấy Ôn Chỉ Đồng đối xử với bạn gái tương lai nhất định có bao nhiêu sùng nịch. Dù sao, nhìn từ bề ngoài nàng ấy càng là lãnh khốc vô tình nhưng nội tâm bên trong của nàng thường thường cất giấu một phần hừng hực mà cái kia phân cảm xúc mãnh liệt đó, chỉ có một người có thể được hưởng, đó chính là người nàng ấy yêu. Ây, các ngươi cũng đừng đến tham tán gẫu cùng đi chơi a. Lục Tiêu đánh lên hứng thú lúc nhìn về phía Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Lâm Úy các nàng phơi ở một bên, cảm thấy chiêu đãi không chu đáo, lên tiếng mời. Ôn Chỉ Đồng quay đầu, nhìn nói nhỏ hai người, nhíu nhíu mày. Các nàng sẽ không chơi, sẽ không có thể chơi những khác a. Chu Yên nhìn Lâm Úy một chút, sáng mắt lên, cười nói. Chỉ là này trong lúc cười dẫn theo mấy phần giảo hoạt. Bởi vì Nguyễn Tịnh Nhiên lớn tuổi các nàng một ít cho nên rất nhiều trò chơi nàng cũng sẽ không. Nguyên bản nàng cũng không muốn chơi, nhưng thịnh tình không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là đáp lại. Cuối cùng các nàng định ra chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm, độ khó không cao nhưng cũng đủ kích thích. Trò chơi thông qua đánh con bài hình thức tiến hành, quy định ai đánh vào đại vương người đó sẽ bị phạt. Bạn trai Chu Yên là Mễ Hải cũng gia nhập trò chơi, tuy rằng hiện trường chỉ có một nam sinh, nhưng bởi vì hiểu biết, hắn ngược lại cũng không cảm thấy không dễ chịu. Thanh thứ nhất Ôn Chỉ Đồng liền rút chúng đại vương, Lục Tiêu một trận hưng phấn. Ôn Chỉ Đồng trong ngày thường mặc dù cùng các nàng đi được gần, nhưng trước sau có chút cảm giác không dính bụi phàm trần, cao lãnh đến ngông cuồng tự đại. Nàng đối với Ôn Chỉ Đồng cũng không phải có ý kiến, chỉ là đêm nay bắt lấy cơ hội, nàng lại muốn Ôn Chỉ Đồng làm chút tiếp đất tức giận chuyện, đáng tiếc đối phương không cho nàng cơ hội. Không bằng đến đại mạo hiểm chứ, Chơi game chính là muốn kích thích. Lục Tiêu ôm lấy Ôn Chỉ Đồng vai đề nghị. Ôn Chỉ Đồng nhàn nhạt liếc nàng một chút. Không thể, ta chọn lời nói thật lòng. Lục Tiêu trả tiếng, ngươi sẽ không sợ chúng ta hỏi ngươi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta không bí mật, Ôn Chỉ Đồng theo bản năng mà hướng về Nguyễn Tịnh Nhiên trên người mắt liếc. Mấy năm qua, trong lòng nàng duy nhất được cho bí mật liền là thích Nguyễn Tịnh Nhiên. Nhưng cái này, mấy người các nàng ấy cũng đã sớm biết. Được rồi, cái kia chúng ta có thể hỏi Nga. Lục Tiêu nhíu mày cười, ngươi nụ hôn đầu lúc nào đưa đi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Ôn Chỉ Đồng sững sờ, liền ngay cả Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Lâm Úy đều trợn to hai mắt nhìn nàng. Không có ai chú ý tới Lâm Úy đặt ở dưới bàn tay rảo ở cùng nhau, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ta nụ hôn đầu vẫn còn ở đó. Ôn Chỉ Đồng không hề nghĩ ngợi đáp đi ra, chỉ là nàng quên đi, nàng đáp án này hẳn là bản thân nàng, mà đối với nàng xuyên đến trong sách nguyên thân, e sợ cũng không phải là như vậy. A không nghĩ tới ngươi đủ thuần khiết A Tần Nhược Phàm A tiếng, không khỏi cười nói. Nàng ở cấp 3 lúc liền yêu sớm, loại kia thanh xuân mê man kỳ đối với tình yêu ước mơ thúc đẩy nàng rất sớm rơi vào bể tình. Ôn Chỉ Đồng liếc nàng một chút không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở trò chơi muốn tiến hành vòng kế tiếp lúc Lâm Úy bỗng nhiên đã mở miệng ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Đồng. Ngươi nụ hôn đầu hảo giống không còn. Lâm Úy thanh âm không lớn, mềm nhũn, rơi xuống đất lại là dắt sóng to gió lớn. Ôi ôi ôi, đây là cái gì tình huống? Đồng đồng ngươi làm trái quy tắc A. Chu Yên ánh mắt tại Lâm Úy đỏ trên gương mặt băn khoăn, xuất phát từ bạn tốt hiểu ngầm, nàng lập tức minh bạch hàm nghĩa trong đó, ám muội ánh mắt nhìn về phía Lâm Úy. Nói nhanh lên, làm sao ngươi biết? Tuy rằng Chu Yên bình thường không thế nào đáng tin, phí lời liên thiên, nhưng câu nói này đúng là hỏi hiện trường tiếng lòng của tất cả mọi người, bao quát Ôn Chỉ Đồng ở bên trong. Tại nàng trong trí nhớ không từng xuất hiện chuyện coi như nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra một hai đến. Chỉ là nàng đối với Lâm Úy dù sao cũng hơi hiểu rõ, đối phương không thể nói dối lừa gạt mọi người. Xem Lâm Úy mặt lộ vẻ mặt ngượng ngùng, Ôn Chỉ Đồng mơ hồ cảm giác có chuyện vẻ nghiêm túc đến. Ánh mắt xê dịch về bên cạnh Nguyễn Tịnh Nhiên, đối phương hướng về nàng câu môi, miễn cưỡng dắt ra nụ cười nhạt. 12 tuổi năm ấy, Hà A Di đi công tác ngươi tại nhà ta ăn Tết. Đèn đuốc rã rời ban đêm, chúng ta đang nhìn phim. Nhìn thấy cảnh hôn, ngươi hỏi ta hôn là mùi vị gì, ta nói là ngọt, ngươi không tin, ta liền hôn lên ngươi. Lâm Úy mở miệng ung dung nói rằng, nàng biết ánh mắt của mọi người định ở trên người nàng, hai gò má của nàng nóng bỏng, không cần nhìn, nàng cũng có thể đoán ra giờ khắc này mặt nàng có bao nhiêu đỏ. Tại Ôn Chỉ Đồng lúng túng không thể lại lúng túng nhìn kỹ, Lâm Úy tuôn ra càng to lớn hơn mãnh liệt liêu tức giận đến Ôn Chỉ Đồng suýt chút nữa không đối với nguyên thân chửi ầm lên. Ngươi nói, đúng là ngọt, Lâm Úy từng chữ nói ra tiếng nói vừa dứt nàng liền ngượng ngùng thấp cúi thấp đầu xuống. Cái kia cúi đầu xuống buông xuống con mắt e thẹn nhìn ra người ở chỗ này một trận trà tiếng. Bầu không khí trong nháy mắt mập mờ, tùy tiện quá tùy tiện. Ôn Chỉ Đồng trong lòng khí giận thổ tào, dè dặt quay đầu nhìn phía Nguyễn Tịnh Nhiên, e sợ cho nàng hiểu lầm cái gì. Nguyễn Tịnh Nhiên cảm nhận được Ôn Chỉ Đồng ánh mắt, không dám quay đầu nhìn nàng, bừng lên chén rượu trên bàn, nhấp miệng che giấu nàng đáy lòng hoảng loạn. Chu Yên một mặt khâm phục nghiêng đầu hướng Lâm Úy nhíu mày, nàng vốn định thay Lâm Úy tìm kiếm cùng Ôn Chỉ Đồng thân mật cơ hội, nhưng không nghĩ cô nàng này như thế ra sức. Quả thực không muốn qua kích thích A ta đi, đồng đồng, ngươi còn có như vậy đi qua A. Chu Yên giả vờ khiếp sợ bắt đầu rồi nàng biểu diễn. Tiêu Tiêu ngươi nói một chút này lời nói thật lòng đại mạo hiểm phạm vào quy nên làm sao phạt. Còn có thể làm sao phạt, phạt nàng hiện trường cho chúng ta biểu thị một lần chứ. Lục Tiêu dậy rồi chơi nháo tâm tư, bỡn cợt mắt liếc Ôn Chỉ Đồng, quên đi hiện trường còn có Nguyễn Tịnh Nhiên tải. Ây ây qua ha. Các ngươi như thế làm ầm ĩ cũng không hỏi một chút người ta Lâm Úy có nguyện ý hay không. Tiêu Tiêu chú ý một chút đúng mực, vẫn là Tần Nhược Phàm chú ý tới Ôn Chỉ Đồng càng ngày càng khó coi sắc mặt. Để Ôn Chỉ Đồng ngay ở trước mặt người thầm mến đi hôn một người nữ sinh khác này trò đùa dai chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy kích thích. Chỉ là nàng cũng không dám khiêu chiến giới hạn của Ôn Chỉ Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úy không nghĩ tới Tần Nhược Phàm xảy ra tiếng phản đối, rầm rầm cấp khiêu trái tim như là bỗng nhiên lộ nhảy vỗ một cái, không trên không dưới, vô cùng đau đớn. Mọi người ác thú vị cuối cùng cũng không thể thực hiện, Ôn Chỉ Đồng bị phạt 6 chén rượu. Ôn Chỉ Đồng uống trước 3 chén, để ở bên người tay muốn đụng vào sờ lên Nguyễn Tịnh Nhiên đồng dạng để ở một bên tay lúc đối phương lại không chút biến sắc trốn ra. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Nguyễn Tịnh Nhiên mỹ đến bất khả tư nghị trên gương mặt thanh lãnh mà lóa mắt. Nhưng Ôn Chỉ Đồng không có lơ là nàng căng thẳng cằm cùng nàng vẻ lạnh lùng. Ôn Chỉ Đồng ánh mắt dần dần mờ đi, ngửa đầu, đem rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch. Cảm giác óng hừng hực tại trong dạ dày thiêu đốt, Ôn Chỉ Đồng cũng không tâm lý biết khoát lên trên đùi tay càng nắm càng chặt. Bầu không khí trở nên hơi quỷ dị, tụ hội tàn đi, Ôn Chỉ Đồng muốn đưa Nguyễn Tịnh Nhiên hồi khách sạn, đối phương không để. Lý do là nàng uống rượu, Nguyễn Tịnh Nhiên không yên lòng, liền làm cho nàng cùng bạn cùng phòng cùng nhau trở về trường học. Đêm hôm ấy, Nguyễn Tịnh Nhiên trở về khách sạn, ngồi ở trên bệ cửa sổ lạnh lẽo, nhìn ngắm màn đêm yên tĩnh, bóng tối một tấc xâm chiếm lòng của nàng. Nếu như lúc trước nàng còn đang hoài nghi cảm tình của nàng đối với Ôn Chỉ Đồng mông lung, như vậy đêm nay, nghe Lâm Quý giảng giải nàng cùng Ôn Chỉ Đồng nụ hôn đầu hồi ức trong lòng lít nha lít nhít nhảy lên ra tới chua xót không cho phép nàng lơ là. Nàng dù sao cũng là trải qua tình cảm người cũng đang đối xử Ôn Chỉ Đồng chút tình cảm này bên trong chậm chạp hoảng loạn. Nhưng thực nếu như có thể, nàng cũng hy vọng bản thân vĩnh viễn như vậy chỉ độn xuống. Nàng biết đây là một hồi không có kết quả thầm mến. Nàng đại khái là thích Ôn Chỉ Đồng, cái kia nhẵn nhụi an tĩnh nữ hài nhi, dùng nàng ôn nhu từng chút bắt sống lòng của nàng. Ôn Chỉ Đồng coi nàng là trưởng bối như thế tôn trọng, làm người nhà như thế quan tâm. Có thể nàng lại đã yêu nàng ấy. Huống chi, nàng biết Lâm Quý thích Ôn Chỉ Đồng. Hơn nữa nàng lại còn từng là lão sư của bọn họ, khó càng thêm khó. Nàng ghét bỏ bản thân xấu xa, lại càng không nguyện làm người thứ ba. Ngoài cửa sổ bóng cây đan sen ánh trăng rơi xuống đầy đất loang lổ, giống như tâm tư rối loạn của Nguyễn Tịnh Nhiên giờ khắc này, tiễn không ngừng, lý không rõ. Trở về Tốc Châu, Nguyễn Tịnh Nhiên hoảng hoảng hốt hốt trôi qua một tuần. Tự lần kia rõ ràng cảm tình, Nguyễn Tịnh Nhiên không dám một lần nữa liên hệ Ôn Chỉ Đồng, nàng sợ bản thân nghe được thanh âm Ôn Chỉ Đồng sẽ hoảng loạn nàng hết sức phong tỏa lại tâm, càng sợ để Ôn Chỉ Đồng phát hiện tâm tư của chính mình. Kỳ thực nàng là mơ hồ cảm nhận được Ôn Chỉ Đồng đối với nàng, tựa hồ cũng không đơn thuần như vậy. Chỉ là, nàng không rõ ràng, cái kia phân đặc thù trong cảm tình ẩn giấu mấy phần thật mấy phần giả, mấy phần kiên định, lại có mấy phần do dự. Giữa các nàng, liên lụy nhiều lắm rắc rối quan hệ phức tạp còn chưa bắt đầu, liền đã định trước không chiếm được kết quả. Huống chi, dứt bỏ Ôn Chỉ Đồng không nói, riêng là nàng thích Ôn Chỉ Đồng điểm này, liền làm cho nàng không quá trong lòng cửa ải kia. Bên tai Lâm Úy còn đang vang vọng, Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu lại rót cho mình chén rượu, muốn dùng rượu gây mê bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Úy thích Ôn Chỉ Đồng, nàng làm trưởng bối, không nên cùng nàng cướp. Hay là cũng chính bởi vì điểm này, làm cho nàng hết sức lựa chọn lảng tránh Ôn Chỉ Đồng một lần lại một lần lấy lòng cùng ám muội thân cận. Loại kia khiến người ta khinh bỉ tâm tư, khó có thể mở miệng thầm mến, Nguyễn Tịnh Nhiên chỉ muốn phải đem nó vĩnh cửu phong kín ở trong lòng, mặc nó bị gió sương ăn mòn. Cuối tuần, Tô Mạn hẹn nàng đi một quán ba lê, nàng vốn không muốn đi, nhưng ở nhà một mình, bóng người Ôn Chỉ Đồng đều là thỉnh thoảng ở trước mắt nàng hiện ra, nhắc nhở lấy nàng này điểm xấu xa tâm tư. Nàng cảm thấy, nàng nhất định phải tìm chút chuyện làm, tại Ôn Chỉ Đồng nghỉ đông trở về trước, nàng nhất định phải để cho mình đi ra. Quán ba lê này hoàn cảnh thiết kế đến so với phổ thông quán ba còn tinh xảo hơn nhiều lắm, ám muội ánh đèn thêm vào trong không khí làm người mê say hương tửu, Nguyễn Tịnh Nhiên vùi ở trong sofa, mê ly hai con mắt nhìn cách đó không xa cùng người tao múa may tư chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu Tô Mạn, một chén tiếp một chén rượu mạnh rơi xuống bụng. Nguyễn Tịnh Nhiên cho rằng, chỉ cần say rồi, liền sẽ không lại bị Ôn Chỉ Đồng liên lụy, đáy lòng độn đau thì sẽ giảm thiểu mấy phần. Nhưng mà, loại cảm giác đó chỉ có thể theo men say càng thêm không kiêng kỵ mà tại trong đầu của nàng khuấy động. Phiền muộn mà đem rượu chén để lên bàn, Nguyễn Tịnh Nhiên đung đưa đứng dậy, trải qua quầy ba trên đường, bên hông bỗng nhiên căng thẳng, người liền bị thuận thế dắt tiến vào một cái ôm ấp. Tác giả có lời muốn nói, lại tăng thêm chút Nguyễn Tịnh Nhiên tâm lý hoạt động ta cảm thấy như vậy tựa hồ càng hợp lý một ít. Hạ chương là có thể thỏa thích yêu yêu Nga. Tháng 11 trước ném dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ tuy rằng không nhìn thấy các ngươi nickname nhưng ở này hướng các ngươi biểu đạt tiếng cảm ơn. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ. Cách chương.